Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, công pháp bản thể miễn phí, DLC thu phí, cửu ngưu quyết, đơn giản hữu hiệu công pháp luyện thể, nhân tộc yêu tộc đều có thể tu luyện, hết thảy có 3 cái giai đoạn, thượng truyền nhân, ngưu nhị lôi, giá bán, miễn phí, chứa DLC thu phí, người mua đánh giá. Khen ngợi, nhưng mà thật là quá mệt mỏi cho nên cho tứ tinh nửa đi. Giai đoạn thứ nhất làm cửu ngưu lực lượng. Đạt thành cửu ngưu lực lượng về sau. Download DLC liền tiến vào giai đoạn thứ hai. Liền không còn cần nặng nề thể lực huấn luyện. Bất quá ta đoán chừng rất nhiều đạo hữu đều kiên trì không đến cửu ngưu lực đi. Ha ha ha, người mua đánh giá. Không có kiên trì đến, che mặt. Người mua đánh giá. Không có kiên trì đến cộng một người mua đánh giá. Không có kiên trì đến cộng hai phía dưới một chuỗi không có kiên trì đến. Chờ một chút, nguyên lai cửu ngưu lực lượng về sau. Liền đã vượt qua giai đoạn thứ nhất rồi hả? Lúc trước Miêu Tiểu Lệ nói với chính mình cửu ngưu cũng không phải là lúc kết thúc. Lâm Phi phàm bản năng tưởng rằng còn cần tiếp tục khổ luyện. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai giai đoạn thứ nhất đã kết thúc. Nếu đây là gia đình mang trả tiền DLC, tự nhiên là muốn thành thành thật thật bỏ tiền. Lâm Phi phàm điểm một cái mua sắm. Quả nhiên, giai đoạn thứ nhất là miễn phí, mà lại cùng ngưu nhị lôi cho mình giống như đúc. Hai cái DLC yết giá rất thấp, vậy mà đều chỉ cần một cái trung phẩm linh tinh, nhưng mà lượng tiêu thụ cũng không cao. Xem ra giai đoạn trước khó khăn huấn luyện đã biến thành to lớn cánh cửa. Xem ra liếc mắt luyện thể loại công pháp phân loại. Cái này phân loại bên dưới lại có hơn 300 bộ công pháp. Phần lớn đều là nội tu công pháp. Không quá mệt. Quả nhiên, các tu sĩ đều là lười chứng A. Lâm Phi phàm điểm hai cái giai đoạn DLC. Download xuống tới về sau. Nhìn thoáng qua nội dung. Quả nhiên, sau đó bộ phận liền không lại cần đủ loại thống khổ rèn luyện. Dựa theo chuyên nghiệp thuyết pháp. Đây là theo ngoại tu chuyển mà tiến vào nội tu trạng thái. Liền xem như chịu khó ta cũng không thích mỗi ngày thao sát a. Luyện thể đã có rơi vào. Tiếp xuống liền là ngưng linh công pháp. Miêu Tiểu Lệ đã từng cho Lâm Phi Phàm một bộ bách mạch hối tâm hải. Lâm Phi Phàm từ nơi này lục soát. Vậy mà không có lục soát. Thế là hắn bắt đầu lục soát một chút ngưng linh chuyên dụng công pháp. Những công pháp này phần lớn đều tương đối tiện nghi, nhưng mà cái kia đều là tầng thứ nhất giá cả. Luyện tốt tầng thứ nhất mong muốn càng tiến một bước, liền cần download trả tiền DLC. Lâm Phi phàm tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một bộ chỉ cần một cái thượng phẩm yêu tinh ngưng linh công pháp. Tên là Đại Thổ Nạp Pháp, thượng truyền nhân tên là Thiên Trì Yêu Tăng. Mặc dù là yêu tộc, lại đi là nhân loại tu hành chi đạo. Hơn nữa nhìn đi lên cũng rất có nghiên cứu. Hắn trưng bày 3 bộ công pháp. Lượng tiêu thụ thường thường. Nhưng mà mỗi một cái người mua đánh giá đều hết sức dụng tâm. Cho ra đánh giá đều rất dài. Mà Thiên Trì Yêu Tăng khôi phục cũng hết sức kịp thời. Nhằm vào người mua nói lên vấn đề đều nhất nhất tiến hành hiểu rõ đáp. Trọng yếu nhất chính là Thiên Trì Yêu Tăng biểu thị. Này, Đại Thổ Nạp Pháp vô cùng thích hợp một chút giữa đường xuất ra bắt đầu người tu luyện. Lâm Phi phàm suy nghĩ một chút. Đó không phải là nói mình sao? Thế là hắn thanh toán xong một cái yêu tinh. Mua bộ này Đại Thổ Nạp Pháp. Hai bộ công pháp gửi đi tới điện thoại di động bên trong. Lâm Phi phàm đơn giản xem một cái. Sau đó dựa vào hắn gặp quỷ như thế tốc độ học tập. Liền đem cửu ngưu quyết hai cái DLC cùng bộ này Đại Thổ Nạp Pháp đều học xong. Làm khổ đến 10 giờ hơn. Lâm Phi phàm biết mình nhất định phải đi ngủ. Dù sao ngày mai còn phải sớm hơn lên. Trở lại phòng nghỉ. Bình Bình liền tư thế đều chưa từng thay đổi. Lâm Phi phàm cũng giật một đầu tấm thảm. Nằm tại một cái khác trên ghế salon ngủ thiếp đi. Mặc dù đoán chừng phải dậy sớm. Nhưng không nghĩ đều lên được sớm như vậy. Rạng sáng 4 giờ Lâm Phi phàm liền bị điện thoại cho đánh thức. Tỉnh lại, Bình Bình đã không thấy bóng dáng. Trên mặt bàn bày biện phần thứ 2 pizza. lại còn là nóng. Mặt trên còn có nhắn lại. Ăn đi, ta 5 phút đồng hồ trước đang còn nóng. Ta liền nói trực giác của ta chuẩn đi. Cái này Bình Bình, quả nhiên đủ thần. Nhận lấy điện thoại, đánh tới lại là Saka. Lâm huynh đệ, ta cần trợ giúp của ngươi. Điện thoại bên kia Saka nghe vào rất sốt ruột. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bị người săn yêu cho để mắt tới sao? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Không phải, Saka nói. Ta lạc đường. À, căn cứ Saka đối chung quanh miêu tả. Lâm Phi Phàm rất nhanh đã tìm được Saka, hắn cách Lâm Phi Phàm thậm chí không đến 3 cây số. Nhìn xem Saka dáng vẻ quẫn bách, Lâm Phi Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Ta là rắn, vốn cũng không am hiểu biết đường. Trước đó cùng những hài tử kia cùng một chỗ thời điểm, ta cơ bản đều trốn tránh không ra. Ngẫu nhiên đi ra cũng là bọn hắn mang theo ta đi. Hiện tại chỉ còn lại có chính ta. Thành thị này phát triển quá nhanh, lại thấy không rõ bầu trời sao trời, không cách nào phân biệt phương hướng, cũng đã tại đây lượn quanh tầm vài vòng. Saka một mặt uể oải, Lâm Phi Phàm nhìn một chút phương xa đã tảng sáng bầu trời. Người đầy không phải lượn quanh tầm vài vòng, người đầy đã là lượn quanh suốt cả đêm a. Như vậy đi, ta trước cho ngươi thuê khách phòng ở lại, chờ đến Tạ Phỉ Nhĩ Đức tới Trung Quốc về sau, ta lại dẫn ngươi đi gặp hắn. Lâm Phi Phàm nói. Này, ai, thực tình thật có lỗi. Hai người lề mề một hồi, sau đó mang theo Saka đi ăn một chút quán ven đường. Lúc này cũng không có nhiều người. Ông chủ ánh mắt có chút do dự, nhưng mà hẳn là không dám xác định cái này đang ở Văn Nhã ăn quán ven đường người ngoại quốc có phải hay không cái kia đại minh tinh. Sau đó, Lâm Phi Phàm lái xe mang theo Saka đi vào một quán rượu. Quán rượu này ông chủ là yêu tộc. Ngày thường nơi này ở khách cũng phần lớn là yêu tộc. Những này đều tại cơ quan du lịch tin tức trong danh sách. Lâm Phi Phàm quang minh hướng dẫn du lịch thân phận. Liền xem như mang theo khẩu trang Saka vào ở cũng không làm khó. Nhưng mà tại viết tên thời điểm, Lâm Phi Phàm chú ý tới. Saka tiếng Trung tên là Làm. Xà Cách Nhĩ, nguyên lai không phải Xà Ca A. Người cho mình đặt tên thời điểm chẳng lẽ vẫn luôn nghĩ đến chiếm tiện nghi sao? Được rồi, gia đình tốt xấu là yêu quái. Kêu một tiếng Xà Ca cũng không lỗ cái gì. Đem Xà Ca an bài thỏa đáng. Thời gian đã không còn sớm. Lái xe tới đến Đại học Thành. Lúc này Đại học ngoài thành xe sang trọng san sát. Rất nhiều phú gia công tử nhóm đều thừa dịp tốt nghiệp trong nháy mắt tới khoe khoang một lần. Lâm Phi Phàm nhìn lướt qua chung quanh, phát giác xe của mình tựa hồ cũng không phải là đắt nhất. Bởi vì hắn vậy mà thấy được một cỗ Bugatti, hơn 50 triệu Bugatti A, 16 vạc A, thật đáng sợ A. Chiếc này Bugatti Lâm Phi Phàm nhận biết, đó là công thương quản lý học viện một nơi nào đó phú nhị đại tọa giá. Cha hắn là chơi IT, năm trước đưa ra thị trường, cổ phiếu hóa thân yêu cổ, một đường sinh trưởng tốt, hắn thừa cơ bộ hiện, thế là liền có chiếc này Bugatti. Ai, dù sao cũng là thành phố lớn a. Lâm Phi Phàm âm thầm líu lưỡi, xa xa lách qua chiếc kia liền xem như mình bây giờ cũng mua không nổi siêu cấp xe sang trọng. Mặc dù tới muộn, nhưng chỗ đậu cũng coi như thừa thãi. Lâm Phi Phàm tìm một cái cũng đủ lớn vô ích dừng xe xong. Sau đó thẳng đến đại lễ đường mà đi. Lúc này, ký túc xá tổ ba người xa xa liền thấy hắn. Đại Hào đem áo choàng cùng mũ đều cho hắn cầm lấy. Nhanh đi thay đổi, bây giờ liền bắt đầu. Trường học lãnh đạo liên tiếp lên đài phát biểu. Cũng không dài dòng, hài hước khôi hài giàu có sức cuốn hút. Không ít đồng học đã lấy điện thoại cầm tay ra cho ghi lại. Dự định truyền đến trên mạng đi. Sau đó nghi thức tiến hành cũng hết sức thuận lợi. Cũng là có mấy cái đồng học xuống tới về sau khóc bù lu bù loa. Xem ra tình cảm là rất sâu. Hết thảy kết thúc. Làm Lâm Phi Phàm bước ra lễ đường thời điểm, hắn thực tình cảm giác cả người đều trở nên không đồng dạng. Từ hôm nay trở đi, hắn đã không còn là một học sinh. Đại Hào từ phía sau lưng bọc đánh tới, nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, Gần nhất ta bị trong nhà buộc bắt đầu quản công ty. Suốt ngày đều bề bộn muốn chết. Tu luyện đều hoang phế. Ngươi tu luyện thế nào? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói, vẫn còn có chút thu hoạch. Đại Hào một mặt hâm mộ. A, thật hâm mộ ngươi a. Tìm làm việc cũng đều có thể sờ đến huyền giới cơ quan du lịch đi. Người nói, bọn hắn rõ ràng chỉ chiêu yêu tộc a, làm sao lại nhìn chúng ngươi rồi? Bởi vì đẹp trai. Lâm Phi Phàm a, huynh đệ ta quen biết 4 năm, ngươi dạng này trang bức, ta này tình cảm huynh đệ nói toạc nứt liền vỡ tan a. Đại Hào ngữ trọng tâm trường nói, Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi vừa rồi kết nhóm đi nhà cầu. Tại cửa ra vào đợi bọn hắn một hồi. 4 người cùng đi thứ 8 nhà hàng. Đại học trong thành có hết thảy 16 cái nhà hàng. Trong đó thứ 8 nhà hàng được hoan nghênh nhất. Bởi vì nhận thầu thứ 8 nhà hàng ông chủ tìm tới 2 cái món cay tứ xuyên đầu bếp. Mỗi ngày nơi này đội ngũ đều nhanh xếp tới nhà hàng bên ngoài đi. Lâm Phi Phàm tiểu đội trưởng tên là Lý Minh. Hắn thật sớm liền đem lầu 2 nhà hàng cho toàn bộ dự định xuống tới. Làm Lâm Phi Phàm bọn hắn đi tới thời điểm, có chút đồng học còn ăn mặc áo choàng, có chút đã đổi xong quần áo. Lâm Phi Phàm bọn hắn bạn xấu tổ 4 người cùng đi tiến đến. Tại cửa, đang có 3 cái đồng học tại đây phụ trách đánh dấu cung cấp cho vật kỷ niệm. Trong đó một nam một nữ, Lâm Phi Phàm vừa lúc còn nhận biết, đúng là hắn đã từng lúc trước truy cầu còn thất bại cái kia hoa khôi lớp. Cùng với hắn người công tử kia ca bạn trai. Không thể không nói. Nửa năm không gặp. Hoa khôi lớp trở nên xinh đẹp hơn. Bất quá. Lớp này tiêu xài gọi cái gì kia mà. Ngạch. Bạn trai của hắn gọi cái gì kia mà. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện. 4 năm đại học. Chính mình lại còn có gọi không ra tên đồng học tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.